Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 795, chương 791. Ngươi chính là như vậy chiếu cố ngươi muội muội. Chủ tiệm vui dạo rực rời đi, đem nhà ăn hết thảy đều giao cho Mộ Phạn xử lý. Mộ Phạn còn lại là cầm chủ tiệm cấp chìa khóa, đi tới phòng điều khiển nội. Cái này nhà ăn hẳn là trang bị thiết bị đều còn ở, còn là phi thường đầy đủ hết. Mộ Phạn click mở theo dõi hình ảnh, đem hình ảnh tiến độ điều kéo về tới rồi sự tình phát sinh sự tình, hết thảy không sai biệt lắm đều. Cùng chủ tiệm nói không có sai biệt, người xông tới, trong tay mang theo cái kia tổ chức tiêu chí, mục đích địa cũng phi thường minh xác. Như vậy chính là Nhan Bạch bọn họ nơi cái kia phòng bên trong. Xâm nhập lúc sau hình ảnh nhìn không tới, bởi vì bảo hộ khách nhân riêng tư, phi công chúng khu vực không thể đặt camera, cho nên chỉ có thể nhìn đến bọn họ ra khỏi phòng. Trên vai khiêng ba người rời đi nhà ăn hình ảnh, Mộ Phạn mày không có buông ra. Hết thảy thoạt nhìn tựa hồ đều thuận lý thành chương. Tỉ như, cái này tổ chức người vẫn luôn đều muốn giết Nhan Bạch cái này một chút. Hắn rõ ràng, cho nên cũng không kỳ quái, chính là ở thuận lý thành chương ở ngoài. Lại cũng có rất nhiều không hợp lý địa phương, tỉ như hắn muội muội Mộ Tiểu Manh, cho tới nay Mộ Tiểu Manh cùng Nhan Bạch chi gian quan hệ cũng không tốt. Thậm chí có thể nói, Mộ Tiểu Manh chán ghét Nhan Bạch, mỗi một lần tiếp xúc Nhan Bạch là lúc sở biểu hiện ra ngoài đều là chán ghét. Lúc này đây lại thỉnh Nhan Bạch ăn cơm, phi thường kỳ quái không hợp với lẽ thường, còn có chính là video cái kia tổ chức người biểu hiện. Phi thường kỳ quái, bọn họ hàng đầu mục tiêu là giết Nhan Bạch, đặc biệt là được đến phía trước như vậy nhiều giáo huấn, tự nhiên sẽ không lại thiếu cảnh giác, thế nào mau liền thế nào tới. Phương pháp tốt nhất chính là đương trường đem người giết báo cáo kết quả công tác, mà phi tuyển dụng một loại càng phiền toái phương pháp, đem ba người mang đi. Mộ Phạn nhấp môi mỏng, trong mắt lộ ra trầm tư, sự tình tồn tại không hợp lý hiện tượng. Như vậy nhất định có kỳ quặc. Loảng xoảng, một tiếng hoảng loạn vô cùng, đẩy cửa mà vào thanh âm đem Mộ Phạn suy nghĩ cấp đánh gãy. Xâm nhập người không phải người khác, đúng là Nhan Thế Lương, Mộ thiếu. Tình huống thế nào? Lại là những người đó sao? Nhan Thế Lương hiện tại đầu vẫn là ong ong kêu. Gần nhất phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều. Đêm qua hắn bị bắt cùng Cấm Nguyệt cùng nhau lăn khăn trải giường. Sáng sớm tỉnh lại lúc sau, hắn bị chính mình ghê tởm hỏng rồi. Tắm rửa thời điểm cọ rửa rất nhiều biến, theo sau lại ra cửa uống rượu, phảng phất như vậy mới có thể đủ trốn tránh hết thảy không nghĩ đối mặt đồ vật, cũng mới có thể đủ tê mỏi chính mình, cho chính mình chế tạo ra ảo giác. Hắn uống rượu uống nửa mộng nửa tỉnh chi gian lại bỗng nhiên nhận được điện thoại. Nhan Bạch đã xảy ra chuyện, bịa đặt cảnh trong mơ thuận tiện dập nát. Bất chấp quá nhiều cảm thấy nơi này, ngươi chính là như vậy chiếu cố muội muội của ngươi. Mộ Phạn xoay người nhìn về phía Nhan Thế Lương. Hiện giờ Nhan Thế Lương bộ dáng rất là chật vật, suy sút, trên người quần áo lỏng lẻo, ngực cà vạt bị kéo xuống. Màu trắng áo sơ mi thượng còn có một cái son môi dấu vết. Mở cửa trong nháy mắt hắn toàn thân nồng đậm đến cực điểm mùi rượu truyền tới, rõ ràng này không nên là hắn quản sự tình. Chính là không biết vì sao, Mộ Phạn trong lòng dâng lên vài phần ông giận, híp mắt nhìn Nhan Thế Lương, thanh âm lạnh như băng, xin lỗi, ta, khống chế không được ta chính mình. Nhan Thế Lương cười khổ một chút, theo sau lại có chút phát sáp mở miệng nói, vì Bạch Bạch an toàn. Ta làm Bạch Bạch đi Quý gia ở nhờ. Ta nguyên tưởng rằng như vậy nàng sẽ không xảy ra chuyện. Tại đây trong kinh thành, có năng lực bảo hộ Bạch Bạch người gia Mộ thiếu ngài ở ngoài, liền chỉ có Quý Bạch Mặc. Chính là Quý Bạch Mặc, trong thanh âm nồng đậm hối hận. Hết chương.